Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, hóa khí thành nhận, lần đầu gặp mặt, lẫn nhau cũng chưa quen thuộc, coi như trong lòng còn nghi vấn, cũng không tốt hỏi được quá nhiều. Mậu niên kỷ cùng bạc đời tương tự, thì niên vừa vặn đều là 18 tuổi. Gặp Tô Phi tự xưng bị gia tộc vứt bỏ con rơi. Sắc mặt lập tức liền sụp đổ xuống tới. Nghiêm túc nói, Tô công tử, người cũng ngàn vạn không thể nói như vậy. Anh hùng không hỏi xuất xứ. Con rơi làm sao vậy? Cũng không phải là mỗi người đều cần dựa vào ủng hộ của gia tộc khả năng trở thành cường giả. Chính là, lên buông thả dương chân cũng phụ họa nói ra. Liền nói Tề quốc Hải Vương Tinh, một cái lưu lạc chân trời lãng tử, không như thường có thể dựa vào bản lãnh của mình trở thành kiếm hoàng cường giả a. Không sai, bạc đời cũng đi theo nói ra, Tô công tử, ngươi đối với mình phải có lòng tin, ngươi khả năng còn không biết rõ đi, lần này Hỏa Long bảng cái người thi đấu 16 cái người bên trong, cơ sở điểm tích lũy xếp hạng. Ngươi thế nhưng là thứ nhất tên, ta biết rõ, ngay tại đêm qua, Hải Vương Tinh liền từng đối Tô Phi đề cập tới, năm nay Hỏa Long bảng cái người thi đấu, cơ sở điểm tích lũy nổi bật nhất chính là Tô Phi cùng Tô Nham. Tô Phi tại Bạch Hổ bảng 4 vòng bên trong, cầm tới cuối cùng điểm tích lũy là 1.644 phân, mà Tô Nham điểm tích lũy thì là 1.380 phân. Hạng 3 là đến từ kiếm cũng lên buông thả dương chân. Không trải qua buông thả dương thật điểm tích lũy mới 455 phân. Nguyên bản, rất nhiều người đều cho rằng 455 phân. Xem như lịch đại Bạch Hổ bảng bên trong cá nhân điểm tích lũy đột xuất nhất tồn tại. Thế nhưng là không nghĩ tới. Tô ra cái này hai huynh đệ. Vậy mà đều là quá ngàn phân tồn tại. Đi vào Lạc Hà nhà trọ về sau, là mọi người giải được Tô Phi cùng Tô Nham cái người thi đấu điểm tích lũy thời điểm. Tất cả mọi người chấn kinh. Muốn biết rõ, lên buông thả dương chân 455 phân, thậm chí còn không đủ Tô Phi số lẻ. Biết được những này về sau, rất nhiều người cũng đã dự liệu được. Năm nay Hỏa Long bảng cái người thi đấu thứ nhất cùng thứ hai tên, tất nhiên là tại Tô Phi cùng Tô Nham trong hai người sinh ra. Mà những người khác, cũng chính là truy đuổi một cái thứ ba tên thôi. Lên làm buông thả dương chân cùng Tô Phi đồng thời phân đến số 4 thi đấu khu. Một khắc này, lên buông thả dương chân trong lòng đã rất minh bạch. Hắn là liền tranh đoạt thứ ba tên tư cách cũng không có. Nhưng nói cho cùng, cái người thi đấu đối với bọn hắn những quý tộc này đệ tử tới nói, vốn chỉ là chơi đùa mà thôi. Đến tham gia Hỏa Long bảng, cũng chính là đến Vương Thành đến đi một chút, tăng rộng một cái kiến thức. Trừ đây, cũng liền không còn cái khác. Thua cùng thắng, đối bọn hắn tới nói, vốn cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Vì vậy, bọn hắn tịnh không để ý cuối cùng là ai cầm tới trước ba giáp ghế. Một phen giao lưu về sau, Tô Phi cũng rốt cục hiểu rõ đến bọn hắn ý nghĩ. Đồng thời, trong lòng cảm kích bọn hắn có thể cấp cho tự mình đầy đủ tôn trọng. 30 phút về sau, sân thi đấu chủ quản xuất hiện tại đông số 1 chuẩn bị chiến đấu khu. Ánh mắt mọi người cũng đều không hẹn mà cùng chuyển tới. Chủ quản đi vào, hô, Hỏa Long bảng cái người thi đấu thứ nhất vòng, thứ nhất trận, chính thức mở ra, số 1 thi đấu khu các vị tuyển thủ, mời làm tốt chuẩn bị. Thứ nhất trận, số 1 giao đấu số 16, hai vị, có thể lên đài. Số 1 thi đấu khu, số 1 tuyển thủ, chính là đến từ Long Nha Bảo Địa khu Tô Nham. Số 16 tuyển thủ, thì là đến từ Bảy Tiên Đài Đoạn Thiên nói. Hai người thi triển khinh công, phi thân rơi vào sân thi đấu võ đài trung ương. Căn cứ quy tắc tranh tài, hai người tại so chiêu trước đó cần đi đến trên đối chiến đài. chào lẫn nhau. Hai cái đối chiến đài ở giữa có 15 mét cự ly. Trừ cái đó ra, dẫn đầu ra chiêu người. Tại ra chiêu trước đó, cần trước đó tuyên bố cáo chi đối thủ của mình, nhắc nhở tự mình liền muốn xuất thủ. Dạng này quy tắc là vì phòng ngừa tuyển thủ cùng tuyển thủ ở giữa đánh lén. Quy tắc, tất cả mọi người đã rất rõ ràng, là hai người phân biệt đứng tại riêng phần mình đối chiến trên đài. Dưới đài 3 vạn người xem, đúng là lặng ngắt như tờ, không có uống tiếng khen hay, thậm chí liền nói chuyện thanh âm cũng nghe không được. Tất cả mọi người chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn xem trên đài hai người. Trên nét mặt không có chút nào gợn sóng. Trên thực tế, trong bọn họ, phần lớn người đến bên này quan sát cái người thi đấu. Bất quá chỉ là hoa 1.000 kim hồn tệ tới đến một chút náo nhiệt, làm hao mòn một ít thời gian thôi. Đối với cái người thi đấu lên bọn tiểu bối đối chiến, lại là cũng không có quá lớn chờ mong. Mà một số nhỏ người thì là có mục đích khác. Về phần cái mục đích gì, vậy liền đều không giống nhau. Nơi đây cũng liền không cần thiết từng cái liệt kê. Tại hạ Long Nha Bảo Tô Nham, xin chỉ giáo. Tại hạ Bảy Tiên Đài Đoạn Thiên nói, xin chỉ giáo. Trên đài, hai người cùng tuổi, lại đều là chuyên nghiệp kiếm thủ. Bọn hắn thiên phú đều là 5.0 các loại, tư chất cũng đều là 15. Không chờ, không chỉ có như thế, hai người tu vi cũng đều là cấp 25. Theo cơ sở số liệu đến xem, thực lực của hai người nên lực lượng ngang nhau. Bọn hắn lẫn nhau ôm quyền hành lễ. Sau đó, riêng phần mình thi triển hoán khí quyết. Bạch, kiếm quang lóe lên, trên lôi đài, nhất thời tràn ngập một tia mịt mờ sát ý. Tô Nham cầm kiếm mà đứng, cũng không có vội vã xuất thủ. Trên mặt ngược lại ngậm lấy một tia ung dung cười yếu ớt. Nói, Đoàn huynh, trên lôi đài không sinh tử, ngươi như chủ động nhận thua, có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng. Hắn lời này mặt ngoài nói rất nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là cuồng vọng đến cực điểm. Hai người chưa so chiêu, hắn tựa hồ đã khẳng định Đoạn Thiên nói căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tô huynh, tại hạ biết rõ, ngươi trên Bạch Hổ bảng cuối cùng điểm tích lũy chiếm giữ thứ hai, mà lại cuối cùng điểm tích lũy cao tới 1.380 phân. Nhưng nhóm chúng ta Bảy Tiên Đài chỉ có chiến tử Nam Nhi, nhưng không có nhận thua Nam Nhi. Xuất kiếm đi, cho dù chết, ta Đoạn Thiên nói cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Đoạn Thiên nói trên Bạch Hổ bảng chỉ có 352 phân, mà lại dạng này điểm tích lũy số là toàn lực của hắn hành động. Nhưng ở đối mặt Tô Nham dạng này kình địch thời điểm, hắn lời nói này cũng là có thể nói phong khoáng. Rất tốt, Đoàn huynh, đã như vậy, ngươi xuất kiếm đi. Tô Nham cũng không thèm để ý nhường ra tiên cơ. Nhưng ở hắn nghe được Bạch Hổ bảng cuối cùng điểm tích lũy thứ hai tên thời điểm, trong ánh mắt của hắn đã toát ra rõ ràng sát ý. Tô Phi, hắn nghĩ tới người chính là Tô Phi. Hắn đã biết rõ Bạch Hổ bảng cái người thi đấu cuối cùng điểm tích lũy thứ nhất tên chính là bị Tô gia đuổi ra khỏi cửa Tô Phi, cái kia đã từng bị hắn dẫm tại dưới chân phế vật. Bây giờ vậy mà tại Bạch Hổ bảng lên lực áp ở trên hắn, cao cư bảng điểm số đứng đầu bảng. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy hận ý, lờ đãng nhìn về phía số 4 chuẩn bị chiến đấu khu. Vừa vặn, Tô Phi cũng tại nhìn xem trên lôi đài Tô Nham. Hai người huynh đệ đã mấy tháng không thấy, lại một lần nữa gặp mặt, Tô Nham trong mắt vẫn đối Tô Phi tràn đầy hận ý. Mà lại, lần này, Tô Nham đã quyết tâm, nhất định phải trên Hỏa Long bảng, ở trước mặt tất cả mọi người, thân thủ chấm dứt Tô Phi mệnh. Mà Tô Phi xa xa nhìn xem Tô Nham, trong mắt lại là vô cùng bình tĩnh. Hắn thấy, Tô Nham đã là cái người xa lạ, từ nhỏ hắn liền không có coi Tô Nham là thành ca ca. Bây giờ thì càng là sẽ không. Nếu như đúng như mọi người lời nói, cuối cùng Hỏa Long bảng cái người thi đấu quyết đấu đỉnh cao là tại huynh đệ bọn họ ở giữa phát sinh, như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Cùng một thời gian, Đoạn Thiên nói phát hiện Tô Nham trong thần sắc ngoan sắc, nhưng hắn cũng nhìn ra được Tô Nham sát ý tựa hồ là hướng về phía bên ngoài sân người nào đó. Hắn không biết rõ Tô Nham đến cùng suy nghĩ cái gì, chỉ là Tô Nham đã nguyện ý chủ động nhường ra tiên cơ, hắn cũng sẽ không còn có bất luận cái gì khiêm nhường. Âm mình nhíu nhíu mày lại, liền chỉ nghe bá một tiếng, hắn trường kiếm lắc một cái, sắc mặt băng hàn, lớn tiếng nói: Tô huynh, chú ý, ta cần phải xuất thủ. Lời còn chưa dứt, cái gặp hắn trường kiếm vào đầu, bá bá bá, trường kiếm tại trong hư không một trận cuồng vũ, kiếm khí tại kia từng đạo băng lãnh kiếm mạc bên trong từ từ mở rộng ra. Nhìn từ đằng xa đi, Đoạn Thiên nói kiếm không chỉ có nhanh, mà lại quanh người hắn hiện ra bạch mang. Hiển nhiên, hắn kiếm khí đã bao phủ toàn thân, bất quá là cái chỉ là cấp 25 kiếm khách, đã luyện thành một thân công thủ gồm nhiều mặt hảo kiếm pháp, có thể nói là tương đương không dễ dàng. Không cần nghĩ cũng biết rõ, hắn tại trong âm thầm nhất định hạ không ít công phu, liền chút bản lãnh này a. Nhưng mà Tô Nham gặp một màn này lại là một mặt coi nhẹ, mắt thấy Đoạn Thiên nói kiếm liền muốn cận thân mà tới, đột nhiên Tô Nham lại kia nguy cơ trước mắt thu trường kiếm trong tay. Kiếm của hắn mặc dù thu, nhưng kiếm ý cũng không có tiêu tán. Keng, thực thể kiếm cương vừa biến mất, Đoạn Thiên nói cũng không chút nào nương tay, một chiêu xinh đẹp chém ngang, ý đồ công kích Tô Nham hạ bàn. Nhưng mà một tiếng thanh thúy kim loại giao minh thanh âm vang lên, Tô Nham trong tay đột nhiên ở giữa nhiều hơn một thanh khí kiếm, lại là Hóa Khí Thành Nhận a. Gặp một màn này, tại số 4 chuẩn bị chiến đấu khu quan chiến Tô Phi một chút liền nhận ra được, không nghĩ tới Tô Đằng dùng mấy năm tu luyện thành Hóa Khí Thành Nhận, Tô Nham vậy mà nhanh như vậy liền học được rồi sao? Cũng thế, Tô Nham bây giờ tu vi cũng đã đột phá cấp 25. Hóa Khí Thành Nhận vừa vặn chính là cấp 25 có thể tu luyện công pháp. Tô Nham là Tô ra mắt người bên trong đỉnh cấp thiên tài, có thể tại Long Nha Bảo Địa khu cầm xuống song bảng thứ nhất, có thể thấy được thực lực của hắn quả nhiên là không thể khinh thường. Có thể nhanh như vậy học được Hóa Khí Thành Nhận, tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá ngoài ý muốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.